chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 276, tôi còn đang trong thời gian hành kinh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Tranh xuống xe từ ghế sau, tiến lên ngồi vào tay lái phụ nhưng vừa mới ngồi vững vàng, xe ghế dựa đã bị nhanh chóng thả nằm ngang, sau đó, cả người cô liền nằm lên đó. Không đợi cô làm ra bất kỳ phản ứng nào, người đàn ông bên cạnh đã xoay người tới, đè cô dưới thân thể. Cô không kiềm được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Thì vực cúi đầu nhìn cô Tia, cho nên có phải em nên cho tôi lời giải thích không? Ánh mắt của anh âm hàn, lóe ra tia sáng không rõ thâm ý, giải thích gì? Em hiểu rõ, anh không nói thì sao tôi hiểu rõ được? Thì vực nhìn cô, khóe môi đột nhiên vạch ra một độ cong nụ cười như. Có như không, không lái xe của mình, lên xe đàn ông khác, lá gan mập. Ha, người phụ nữ của anh tuyệt đối không cho phép cô nghĩ ngồi ở trong xe của đàn ông khác. Dù là Tần Cận cũng không được, lên xe của người khác, anh là chỉ, Tần Cận, chậc, người đàn ông này, hóa ra là ghen rồi. Lần đầu tiên phát hiện thì ra khi một người đàn ông ghen cũng bá đạo cường thế đến như vậy. Thẩm Tranh câu môi cười, nhưng không nói lời nào, có vẻ như không có ý định cho anh một lời giải thích. Không nói gì, rất tốt. Thì vực đứng dậy, ngồi trở lại trên ghế lái một lần nữa, dùng một cước đạp xuống chân ga, xe giống như vọt bay ra ngoài. Cuối cùng Thẩm Tranh phát hiện, người đàn ông kiêu ngạo này lại có thể mang theo cô tới đường mà Tần Cận đã đưa mình đi một lần, sau đó lại vòng trở về dinh thự nhà họ Thi. Người đàn ông này, đúng thật là, lái xe vào dinh thự, dừng hẳn ở trong ga ra tầng ngầm. Thẩm Tranh nhìn anh một cái, không nói chuyện, vươn tay liền đi mở cửa xe. Nhưng mới vừa đụng phải khóa xe, đã bị Thi Vực một phát bắt được tay. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, liền kéo cô vào trong lòng. Thẩm Tranh sừng sốt ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tuấn tú kia từ từ phóng đại tới gần cô. Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng mềm mại liền bị Thi Vực hung hăng ngậm. Chặt, hơi thở lửa nóng ùn ùn cuốn tới, mang theo cường thế chân thật. Đáng tin, nụ hôn này tới đột nhiên lại mãnh liệt khiến Thẩm Tranh suýt chút nữa không thở nổi, người mềm nhũn ở trong lòng anh. Nụ hôn nồng cháy rằng co khoảng một phút đồng hồ, Thi Vực đột nhiên rời khỏi đôi môi bị anh hôn đến có chút đỏ. Anh cúi đầu, nhìn ánh mắt cô gái nhỏ có chút mê ly, khóe miệng thoáng hiện ra nụ cười hài lòng. Nhìn thấy anh cười đến lộ liễu như vậy, Thẩm Tranh đột ngột hoàn hồn, trên môi vẫn đang đau rát không nhịn được mắng một tiếng. Đồ khốn, tiếp tục mắng, Thi Vực trêu tức thưởng thức kiệt tác của mình, bụng ngón tay thon. Chậm rãi vuốt ve ở trên cánh môi đỏ tươi nhỏ máu của Thẩm Tranh, lại bị Thẩm Tranh vươn tay một phát hất xuống. Tên đàn ông thối, cô giận mắng một tiếng, trên mặt còn mang theo một chút ửng hồng. Khiến đáy mắt Thi Vực không khỏi nóng lên, ngay sau đó, lại chiếm hữu môi anh đào của cô lần nữa. Lần này càng thêm lửa nóng hơn vừa rồi, hai tay khớp xương rõ ràng từ từ di chuyển ở trên bờ eo huyền chuyển của cô, mang theo ngụ ý ám hiệu. Giữa răng môi quấn dao càng thêm nhiệt liệt, không bao lâu sau, cả thùng xe đều tràn ngập bầu không khí mờ ám. Ngay lúc tay Thi Vực có động tác tiến thêm một bước lại bị cánh tay mảnh khảnh cản bàn tay đó lại. Tôi còn đang ở thời gian hành kinh, nghe được giọng nói này, hầu kết Thi Vực vừa động đối diện với Thẩm Tranh cũng thở hổn hển, đáy mắt xẹt qua một chút không kiên nhẫn, động tác trên tay chậm rãi dừng lại, cách chương.